Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 59 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra các bạn hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 59. Thời điểm Hiểu Khê cùng với Khương Tiết Nhu chơi xe đụng, anh trả tiền ở bên ngoài. Cho tới sau thời điểm ngồi trên trò đu quay cao chọc trời, Khương Tiết Nhu để cho anh chơi với Hiểu Khê, cô sợ độ cao. Cái trò đu quay chọc trời này có gì mà đáng sợ chứ, con cũng không sợ. Hiểu Khê không đồng ý. Hiểu Khê là muốn ngồi chung với cô, còn thuận đường đem Hoắc Anh Tuấn kéo vào. Trong cái ghế nhỏ nhỏ chở ba người, Hoắc Anh Tuấn ngồi một bên, Hiểu Khê và Khương Tiết Nhu ngồi một bên. Trước mắt còn khá tốt, đến khi đu quay dần dần lên tới nơi cao nhất, người của Khương Tiết Nhu như nhũn ra. Cô hoảng sợ, nắm chặt lan can bên trên, căn bản không dám nhìn xuống một chút nào. Hoắc Anh Tuấn nhìn bộ dạng sợ hãi kia của cô, khó hiểu mà buồn cười. Biết cô lâu như vậy, cho tới bây giờ cũng không biết cô lại sợ độ cao, ngay cả đu quay cao chọc trời mà cũng không dám ngồi. Không biết tại sao, anh bỗng dưng có chút muốn dọa cô. Khi đu quay đến gần điểm cao chọc trời, anh cố ý lung lay. Sau đó sợi cáp nhất thời lay động, mặc dù biên độ lay động không lớn, nhưng Khương Tiết Nhu đã bị dọa sợ đến mức cả mặt mũi trắng bệch, cả người cũng đang run run. Nhưng không nghĩ Khương Tiết Nhu sợ đến vậy. Cô ngồi ở trên ghế bên cạnh anh, co lại thành một khối. Răng của cô cũng run rẩy lập cập như va vào nhau. Tim của Hoắc Anh Tuấn liền co rút một cái, đưa tay đem cô kéo gần vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng trên người anh xâm nhập tới, khiến cho cô theo bản năng giống như tìm được một nơi nào đó, không nhịn được, nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh. Nhưng nghĩ tới, anh mới vừa rồi còn dọa mình sợ, Khương Tiết Nhu đưa tay ở trước ngực anh, dùng sức bóp mấy cái. Hoắc Anh Tuấn, cái tên khốn kiếp, ai bảo anh dọa tôi chứ? Hoắc Anh Tuấn im lặng, rõ ràng rất đau, nhưng khi nghe giọng nói nhõng nhẽo mềm nhũng của người phụ nữ này, lại có thêm một chút cáo kỉnh trong câu nói. Ngửi được mùi thơm trên sợi tóc cô, thân thể mềm nhũng của cô, trong ngực có đầy đủ mùi vị. Cho đến khi giọng nói ủy khuất của Hiểu Kề truyền đến, hai người các người cùng ôm nhau, đem một mình con ném tới bên này. Khương Tiết Nhu mặt đỏ lên, cô muốn đẩy ra, nhưng mà bây giờ vẫn còn đang ở nơi cao chọc trời, chân cô liền mềm nhũn. Được rồi, một mình con ngắm cảnh vậy. Hiểu Khê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Tiết Nhu não nề, lông mi thật dài rủ xuống. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, thấy lông mi của cô giống như một cây quạt nhỏ, tim lại đập loạn. Đại khái là sau 3 phút, lúc đu quay bắt đầu hạ gần tới nơi gần đất, cô lập tức từ trong ngực của anh nhảy ra, ngồi vào bên cạnh của Hiểu Khê. Trong ngực Hoắc Anh Tuấn cảm thấy trống rỗng, anh chớp mắt nhắc nhở. Lúc này mới là vòng thứ nhất, còn có một vòng nữa. Không ngồi, hai người các người ngồi đi. Khương Tiết Nhu thật sự bị dọa sợ. Trước kia còn trẻ dốt nát ngồi đu quay cao chọc trời, không cảm thấy sợ. Bây giờ thật sự là sợ đến đòi mạng của cô. Con cũng không ngồi, một chút cũng không vui vẻ, không phải ngồi thuyền. Hiểu Khê nhìn xa xa, đã thấy có đồ chơi mới lạ hơn. Hoắc Anh Tuấn gương mặt anh Tuấn tối sầm lại, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi theo hai người bọn họ đi xuống. Ba người chơi một vòng, cuối cùng cũng tìm đến một nhà hàng nhỏ để giải lao và ăn cái gì đó. Hoắc Anh Tuấn rất ít khi bước vào những nơi như vậy, nhưng hôm nay Hiểu Khê rất muốn đi vào chỗ này, anh không có biện pháp nào khác. Khương Thiết Nhu chọn xong món cho bữa ăn, ba người ngồi một chỗ ở một cái bàn gần cửa sổ. Anh đối với những thứ thực phẩm này không quá hứng thú, lúc này tùy ý cầm một ly coca uống. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng nói chuyện của một đôi tình nhân trẻ tuổi. Miếng gà này ăn thật ngon, em đút cho anh ăn. Cô gái cầm lấy miếng gà đưa đến trước miệng của người con trai bên cạnh. Người con trai vô lực trợn mắt nhìn cô gái một cái. Anh còn không hiểu rõ em sao, rõ ràng em không muốn ăn nên cho anh. Hắc hắc, ai bảo anh là bạn trai của em cơ chứ. bạn trai không phải là phụ trách ăn những món bạn gái không ăn sao? Ây da, làm bạn trai của em quả thật là đau khổ nha. Anh thử nói thêm một câu nữa xem. Anh không có nói gì cả. Người con trai buồn bực cầm lấy miếng gà cắn một cái. Hoắc Anh Tuấn chợt ngẩn ra, một màn này khiến cho anh có một cảm giác rất quen thuộc, giống như anh đã từng trải qua. Chợt ở trong đầu anh đột nhiên truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Tại sao em ăn rồi thì anh không thể ăn? Có phải anh chê em không? Có phải không thương em nữa hay không? Nhưng chưa kịp suy nghĩ, một cảm giác đau đớn kịch liệt đã đánh tới. Ly coca trong tay anh rơi trên mặt đất. Cả gương mặt tuấn tú trở nên tái nhợt. Hiểu Khê và Khương Tuyết Nhu sợ hết hồn, hai người đồng thời nhìn về phía anh. Bác không sao chứ? Mặt của Hiểu Khê đầy lo lắng. Không có sao, bác đi rửa mặt. Hoắc Anh Tuấn vội vàng đi ra ngoài, đi vào phòng vệ sinh. Khương Tuyết Nhu mặt đầy hoài nghi, cho đến khi nhìn thấy đôi tình nhân bên cạnh, cô mới ngẩn ra. Nhớ tới vừa rồi, hai người kia nói, cô với Hoắc Anh Tuấn trước kia ở Thành Đồng, ăn KFC cũng cùng trải qua. Anh cũng không phải là nhớ cái gì đó chứ. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên trong truyền tới giọng nói của người phục vụ. Anh gì ơi, anh có sao không? Anh không sao chứ? Anh gì ơi? Có người té xỉu, ai là người đi cùng anh ấy vậy? Cô nhìn về phía phòng vệ sinh bên kia, có một đám người quay quanh, vội vàng chạy tới, chen qua đám người, thấy Hoắc Anh Tuấn té xỉu xuống đất. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Anh Tuấn. Cô đỡ anh dậy, gọi cả nửa ngày, thấy anh hoàn toàn không có phản ứng, lập tức nhanh chóng bấm số gọi xe cấp cứu. Rất nhanh, xe cứu thương đã chạy tới, cô mang Hiểu Khê đem theo Hoắc Anh Tuấn, đưa vào trong bệnh viện. Hiểu Khê mặt đầy lo lắng. Mẹ, ông bố cặn bã như thế nào? Tại sao đột nhiên lại té xỉu? Khương Tuyết Nhu cau mày, cô có chút nghi ngờ mới vừa rồi. Có phải Hoắc Anh Tuấn bị hai người kia kích thích, nhớ lại chút gì đó hay không? Nhưng trước kia, người bác sĩ tâm lý đã nói, người bị thôi miên, khả năng có thể khôi phục chỉ ở mức 1%. Nếu thành công, cuối cùng cũng trở thành kẻ ngu. Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói, bệnh nhân có phải đã mấy ngày không ngủ hay không? Tôi phỏng đoán là anh ấy không có nghỉ ngơi, thức đêm quá nhiều, dẫn đến chức năng thần kinh não bị rối loạn, dẫn đến triệu chứng ngất xỉu. Là như vậy ạ. Khương Tuyết Nhu không nói, còn tưởng rằng anh bị kích thích mà trí nhớ bị đả động nên mới hôn mê. Được rồi, là cô suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, Quý Tử Uyên cùng Tống Dung Đức cũng tới. Thời điểm khi Hoắc Anh Tuấn được đưa vào bệnh viện, cũng đã có người ở phòng cấp cứu tới thông báo cho Quý Tử Uyên. Vừa vặn, Tống Dung Đức cũng ở đây, hai người liền chạy tới đây. Chẳng qua là khi thấy Khương Tuyết Nhu đang đứng bên ngoài, cả người Tống Dung Đức cũng bực bội. Khương Tuyết Nhu, tại sao lại là cô? Cô cứ như âm hồn bất tán vậy. Có phải cô cho là hôn lễ của Lão Hoắc và Hạ Thu tạm thời bị hủy bỏ? Cô muốn thừa nước đục thả câu hay không? Tôi cảnh cáo cô, cách xa Lão Hoắc ra một chút. Chú làm gì mà dữ vậy? Hiểu Khê trợn mắt nhìn Tống Dung Đức. Chuyện người lớn chúng ta, con nít bớt can thiệp vào. Tống Dung Đức tức giận trợn trừng mắt nhìn Khương Tuyết Nhu. Trên đời này không phải không có đàn ông, cô cứ thế nào mà phải đeo vào Lão Hoắc không thả vậy? Làm người thứ ba như cô không cảm thấy xấu hổ sao? Người thứ ba? Khương Tuyết Nhu cười. Được rồi, dù tôi làm cái gì cũng không đúng, lẽ ra tôi càng không nên gọi cấp cứu đưa Hoắc Anh Tuấn tới, để cho anh ta chết đi. Cô... Đúng rồi, sau khi Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại, nhớ nói cho anh ta biết đem tiền viện phí trả lại cho tôi. Tôi chỉ là người qua đường, sẽ không vì anh ta mà bỏ tiền. Khương Tuyết Nhu lạnh lùng nói xong, trực tiếp ôm Hiểu Khê rời đi. Tống Dung Đức người này, cô ta liếc mắt nhìn nhiều một chút, sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống thấp. Cô đừng tưởng rằng tôi không biết. Cô không phải là suy nghĩ là nói Lão Hoắc trả tiền lại, sau đó cùng cậu ta bắt chuyện sao? Lão Hoắc sẽ kết hôn với Hà Thu, cô đừng nằm mơ nữa. Tống Dung Đức hướng về phía bóng lưng của cô mà rống lên. Sau khi gào xong, anh ta móc điện thoại, muốn gọi cho Nhạc Hà Thu. Quý Tử Uyên rút điện thoại di động của anh ta, tức giận nói, cậu có thể để cho lão Hoắc thanh tĩnh một chút được hay không? Cậu không có nghe bác sĩ nói sao? Lão Hoắc là mấy ngày nay không ngủ. Từ sau chuyện của Hà Thu, cậu ấy cũng chưa từng có một ngày nghỉ ngơi thật tốt. Tôi là gọi Hà Thu đến chăm sóc cho cậu ấy. Tống Dung Đức giải thích. Hai người bọn họ cũng không thể cứ mãi giằng co như vậy được. Vậy cậu cũng phải chờ lão Hoắc chuyển biến tốt rồi nói sao? Cậu ấy bây giờ thấy Hà Thu không chừng sẽ càng nhức đầu hơn. Quyết Tử Uyên không biết làm sao. Cậu ấy tại sao không muốn nghe điện thoại của chúng ta? Không phải là cậu ấy không muốn nghe chúng ta nói chuyện của Hà Thu sao? Cho cậu ấy chút thời gian đi. Tống Dung Đức buồn bực không nói nữa. Hoắc Anh Tuấn lần này hôn mê suốt một ngày mới tỉnh dậy. Anh mở mắt ra, trong phòng bệnh chỉ có Quý Tử Uyên ngồi bên cạnh. Anh trai, tôi nhờ cậu lần sau ngủ một chút đi, tôi không muốn tham gia tang lễ của cậu vội như vậy đâu. Quý Tử Uyên nhạo báng. Hoắc Anh Tuấn so so huyệt thái dương. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Anh không phải đang cùng Hiểu Khê, Khương Tiết Nhu ở trong nhà hàng bên trong sân chơi đang giải lao hay sao? Cậu nhiều ngày không được nghỉ ngơi, dẫn đến gối lận chức năng thần kinh não mà hôn mê. Là Khương Tiết Nhu đưa cậu tới đây. Quy Tử Uyên liếc mắt nhìn anh. Thà là nói cậu té xỉu. Đằng này là do cậu mấy ngày không ngủ. Thật sự cậu coi mình là người sắt à? Hoắc Anh Tuấn trầm mặt nhăn lông mày lại. Được rồi, có đói bụng hay không? Để tôi nói Ngôn Minh Hạo. Tôi nhớ cậu có nói qua, trước kia tôi với Khương Tiết Nhu cùng nhau ăn ở KFC. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên cắt đứt lời của anh ta. Đúng vậy, cậu làm sao lại đột nhiên hỏi tới chuyện này? Tôi còn cùng người phụ nữ khác như vậy hay chưa? Hoắc Anh Tuấn một lần nữa lên tiếng. Tôi làm sao mà biết được? Quy Tử Uyên hoàn toàn không thể giải thích được. Nhưng mà hẳn là không đi. Thế nào? Không có gì. Hoắc Anh Tuấn ngoài miệng vừa nói, thân thể cũng đã lập tức ngồi dậy, vén chăn lên, thay áo mang giày. Giúp tôi làm thủ tục xuất viện, tôi đi đây. Hoắc Anh Tuấn. Quy Tử Uyên bị anh làm cho tức chết. Cậu có thể nghĩ cho thân thể của mình một chút được hay không? Tôi bây giờ đang rất tốt, không sao đâu. Hoắc Anh Tuấn kéo cửa phòng ra, Trình Nhã Thành đang đứng đợi ngoài cửa, lập tức nói. Cậu cả, anh đi đâu? Tôi đưa anh đi. Cô tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Anh Tuấn quét mắt nhìn qua, Trình Nhã Thành kinh ngạc giật mình. Cô ta và Ngôn Minh Hạo không giống nhau, là thành viên của nhóm Thanh Long, vậy nên không có lời truyền của Hoắc Anh Tuấn thì sẽ rất ít khi tới. Cô ta lần này đứng ở chỗ này hoàn toàn là vì muốn nhạt Hà Thu mà giám sát anh. Tôi... Nhiệm vụ của cô bây giờ là bảo vệ nhạt Hà Thu. Một đôi mắt đen nhánh của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên toát ra khí lạnh. Trình Nhã Thành, cô gần đây vẫn ở bên cạnh nhạc Hà Thu. Cô ấy mỗi tuần đều đến nhà trọ tìm Lỗ Triết Hạn. Cô một chút cũng không phát hiện ra sao? Trình Nhã Thành sợ hết hồn. Cậu cả, tôi thật sự không biết. Tôi mặc dù có bảo vệ cô nhạc, nhưng cũng có lúc cô ấy có chuyện riêng tư muốn làm. Tôi không thể nào từng giờ từng phút nhìn chằm chằm. Lúc đó bị cô nhạc cho rằng tôi giám sát cô ấy. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sau này sẽ... Cô bây giờ tạm thời chỉ cần bảo vệ cô ấy là được, tránh cô ấy nghĩ không thông. Cô ấy muốn ở chung cùng ai một chỗ thì cứ để cô ấy đi. Cô không cần phải báo với tôi đâu. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì xoay người rời đi. Trình Nhã Thành ngẩn ngơ. Cậu cả đây đang có ý gì? Thật sự buông bỏ cô nhạc hay sao? Cô ta vội vàng đuổi theo, nhưng còn chưa đến gần, ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn đã quét qua. Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Cô là người của Thanh Long, lúc tôi cần đến các người thì tự nhiên sẽ kêu cô tới, không cần canh giữ ở bên cạnh tôi. Anh nói xong cũng quay người mà đi. Lần này Trình Nhã Thanh không dám đuổi theo nữa, cô ta sợ chọc giận cậu cả Hoắc. Nửa tiếng sau, xe ngừng dưới tập đoàn Hồng Nhân. Vừa mới chuẩn bị bước xuống, chợt thấy một chiếc xe màu đen khác đậu bên đường chỗ bãi đồ xe. Không bao lâu, Tạ Minh Ngạn cầm một bó hoa từ trong bước ra, gọi điện thoại. Mặt anh run lên, đập cửa xe xuống, sải bước đi qua. Được, tôi chờ cô. Tạ Minh Ngạn ôn nhu nói xong, một cái bóng cao lớn che phủ. Anh ta quay đầu, đối mặt với một gương mặt tuấn tú như điêu khắc của Hoắc Anh Tuấn. Tổng giám đốc Hoắc, anh khỏe chứ? Anh ta nho nhã cười một tiếng. Mặc dù bình thường rất ít khi gặp Hoắc Anh Tuấn, nhưng đã từng quen biết, cũng thường xuyên gặp nhau trong các bữa tiệc lớn ở Kinh Đô. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn bó hoa hồng trong tay anh ta một cái. Anh muốn tặng hoa cho Khương Tuyết Nhu sao? Đúng vậy, lần trước Tuyết Nhu nói với tôi, cô ấy thích hoa hồng màu hồng. Lời của Tạ Minh Ngạn còn chưa nói hết, hoa tươi trong tay liền bị một lực đạo cướp đi. Hoắc Anh Tuấn cầm hoa tươi, trực tiếp nhét vào trong thùng rác bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn, anh làm gì vậy? Tạ Minh Ngạn gương mặt tuấn tú lịch sự, hiện ra vẻ tức giận. Cách xa Khương Tuyết Nhu ra một chút. Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta cảnh cáo. Nếu như còn muốn nhà họ Tạ được yên ổn. Chuyện giữa tôi và Tuyết Nhu, anh không có tư cách nhúng tay vào. Tôi biết cô ấy là vợ trước của anh, nhưng mà các người đã ly dị. Chuyện của cô ấy, anh không có tư cách quản. Tạ Minh Ngạn cười nhạt. Anh nghe không hiểu lời nói của tôi sao? Đừng tưởng rằng tôi không biết anh theo đuổi Khương Tuyết Nhu là nhìn trúng vào thân phận và địa vị của cô ấy trong nhà họ Diệp. Nói cho cùng còn không phải vì nhà họ Tạ sao? Nhưng tôi muốn anh hiểu rõ. Chọc giận tôi tùy ý nói một câu thì có thể làm khó được nhà họ Tạ các người. Trong con người của Hoắc Anh Tuấn toát ra một tầng tầng lớp lớp khói mù, trong giọng nói đè thấp cũng lộ ra anh đã không còn kiên nhẫn nữa. Hoắc Anh Tuấn, tại sao anh không thể bỏ qua cho cô ấy? Kinh đô này có người nào không biết anh đã có Nhạc Hà Thu? Là một người đàn ông, anh không cảm thấy mình rất vô sĩ sao? Một chính nhân quân tử như Tạ Minh Ngạn cũng bị sự vô sĩ của anh làm tức giận. Đúng, tôi vô sĩ. Người vô sĩ cái gì cũng làm ra được. Anh có muốn thử một chút hay không? Một ánh mắt như đào của Hoắc Anh Tuấn quét qua. Tạ Minh Ngạn rốt cuộc cũng sợ hãi mấy phần. Đối với quý tộc nước Nguyệt Hàn mà nói, Hoắc Anh Tuấn là một tòa nhà chọc trời không ai chọc nổi. Anh ta cắn răng một cái, xoay người tức giận lái xe rời đi. Chẳng qua là xe chạy ra khỏi không được 200 mét, Tạ Minh Ngạn lại bấm điện thoại cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, cá đã cắn câu, chuyện này cô phải cảm tạ tôi thế nào đây? Khương Tuyết Nhu đứng sát cửa sổ, nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhàng cười cười. Làm khó anh Tạ, mấy ngày nay phải chịu cực khổ theo đuổi tôi, ngày khác mời anh ăn cơm. Cơm nước thì tôi không cần, cô chỉ cần làm cho tôi một bản vẽ thiết kế tư nhân, có 102 là được rồi. Tạ Minh Ngạn cười hiếp mắt nói. Anh còn muốn bản vẽ của tôi hay sao? Nếu không phải tôi làm bia đỡ đạn cho anh, người nhà đã sớm muộn cũng bắt buộc anh phải kết hôn rồi đó. Đừng như vậy có được không? Chúng ta 1910 mà. Được rồi, tháng sau tôi sẽ gửi cho anh. Khương Tuyết Nhu sau khi nói chuyện điện thoại xong, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Mấy ngày nay, người của toàn Kinh Đô cho là cậu Tạ đang theo đuổi cô, thậm chí theo đuổi rất hoành tráng. Nhưng mà cũng không ai rõ ràng cô và Tạ Minh Ngạn ở nước Mờ đã gặp nhau và quen biết nhau. Cô đã tận mắt nhìn thấy Tạ Minh Ngạn đuổi hết mấy lượt bạn trai. Đúng, bạn trai. Tên kia chính là thích đàn ông. Ánh mắt của cô nhìn người đàn ông dưới lầu, từ tầng 30 nhìn xuống, một bóng dáng nhỏ nhỏ giống như một con kiến vậy. Nhưng mà con kiến này cuối cùng cũng đã mắc câu. Nhạc Hà Thu, tôi sẽ để cho cô nếm thử một chút mùi vị. Món đồ yêu mến nhất của mình bị người khác cướp đi là như thế nào? Hoắc Anh Tuấn, tôi sẽ đem nỗi đau năm đó từng chút một trả lại cho anh. Coi như anh không bị người khác thôi miên, tôi cũng sẽ không tha thứ, sẽ không bỏ qua cho anh. Hoắc Anh Tuấn ở dưới lầu đứng một cách lặng lẽ, mới nhìn thấy Khương Tuyết Nhu từ trong cao ốc đi ra, cả người mặc một bộ âu phục màu vàng chanh, mái tóc dài diêm dúa lòe loẹt trước đó đã được cô duỗi thẳng ra, mái tóc đung đưa ngang eo lộ ra đôi bông tai lấp lánh thật dài bên lỗ tai, thật là xinh đẹp thanh khiết như muốn đòi mạng của người khác vậy. Khương Tuyết Nhu ở trước cửa tòa nhà nhìn khắp một vòng, rất nhanh đã thấy Hoắc Anh Tuấn sải bước đi đến chỗ cô. Tại sao lại là anh? Cô cố ý chớp chớp mắt. Không phải là tôi thì cô còn muốn thấy được ai? Tạ Minh Ngạn sao? Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Khương Tuyết Nhu, tôi nói cho cô biết, Tạ Minh Ngạn chính là thích đàn ông. Khương Tuyết Nhu trợn to hai mắt. Chết tiệt, không lý nào, Tạ Minh Ngạn thích đàn ông, Chuyện này nước Nguyệt Hạng hẳn là không có người biết mới đúng. Hoắc Anh Tuấn thấy bộ dáng khiếp sợ của cô, cảm thấy mình thật lợi hại. Anh tùy ý nói bậy bạ vậy thôi, không nghĩ tới cô tin là thật. Dù sao lời tôi nói đúng là sự thật, tôi khuyên cô tốt nhất nên cách xa anh ta một chút. Hoắc Anh Tuấn lại bổ sung. Khương Tiết Nhu liếc mắt nhìn anh, lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tạ Minh Ngạn. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt nhắc nhở. Tạ Minh Ngạn đi rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh lại làm cái gì rồi? Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh. Tôi đã nói chuyện với anh ta, theo đuổi cô chính là đắc tội với tôi. Anh ta không nói hai lời liền rời đi. Hoắc Anh Tuấn mặt dày đầy khinh miệt mà nói. Nhát gan như chuột. Khương Tiết Nhu. Nếu người đàn ông này lúc nói dối, gương mặt thật là không đổi sắc chút nào. Thấy cô không nói, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, không cảm giác mà nhìn mình. Hoắc Anh Tuấn nắm quyền, thấp giọng ho khan một tiếng. Tôi tới đây là muốn cảm ơn cô. Nhờ cô ngày hôm qua đưa tôi vào bệnh viện. Tối nay tôi mời cô đi ăn cơm để cảm ơn cô. Cô thấy như thế nào? Cảm ơn, không cần. Ngày hôm qua tốt bụng đưa anh đi bệnh viện, kết quả bị mấy người anh em của anh mắng một trận, nói tội là âm hồn bất tán, muốn thừa nước đục thả câu. Tôi đã nhắc nhở anh ta nói cho anh biết, nhớ trả tiền chữa bệnh lại cho tôi. Anh ta còn nói tôi muốn kiếm cớ bắt chuyện với anh. Khương Triết Nhu ôm ngực, giọng nói lạnh băng nhưng chăm chọc. Nếu tôi đồng ý cùng anh đi ăn cơm, quay đầu không chừng lại bị anh ta mắng những lời không lọt tai nổi. Cô nói là Dung Đức. Huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên giật một cái. Nếu không phải là anh em nhiều năm, mình thật sự muốn đánh cậu ta mấy quyền. Cô đừng nghe cậu ta nói cạn. Hoắc Anh Tuấn, tôi thật không biết anh muốn làm gì. Khương Triết Nhu mặt đầy không biết làm sao. Bởi vì anh, tôi luôn là người bị mắng. Anh không phải yêu Nhạc Hà Thu sao? Tại sao cứ luôn đến tìm tôi? Anh quên mấy ngày trước ở hôn lễ, chính miệng anh nói qua mấy ngày nữa sẽ làm hôn lễ bổ sung với Nhạc Hà Thu sao? Hay là Nhạc Hà Thu thật sự làm chuyện có lỗi với anh, trong lòng anh thấy phiền, liền đem tôi làm trò tiêu khiển. Tôi cũng không phải là lớp xe dự phòng của anh đâu. Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy sự khó chịu. Mỗi một câu của cô giống như một cái bạt tay tát thẳng lên trên mặt anh vậy. Coi như là đàn ông, thật ra thì anh cũng cảm thấy xấu hổ. Hôm lễ ngày đó, anh còn thề rằng chân thành muốn kết hôn cùng Nhạc Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn, đừng luôn cho người khác hy vọng rồi lại để cho người ta tuyệt vọng. Khương Triết Nhu quay đầu bước đi. Hoắc Anh Tuấn sợ rung lên, mắt thấy cô chuẩn bị rời khỏi, anh theo bản năng bắt lấy tay cô. Ngày hôm qua, lúc ở nhà hàng trong sân chơi, trong đầu của tôi thoáng qua một hình ảnh trước kia. Có thể là tôi cũng không ghét cô như vậy. Thân thể của Khương Triết Nhu cứng đờ. Cô ngày hôm qua thật ra cũng ta từng có cái suy nghĩ đó. Không nghĩ tới, anh thật sự nhớ lại một chút việc trước kia. Tôi với Nhạc Hà Thu không thể nào kết hôn nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn thấy cô không đi, liền nói tiếp. Tôi bây giờ đã ra khỏi biệt thự Hải Tân. Tôi không phải xem cô là lớp xe dự phòng. Anh còn dám nói không phải xem tôi là lớp xe dự phòng sao? Quyết định không kết hôn với cô ta, liền tới đây tìm tôi. Khương Triết Nhu tức giận, hất tay của anh ra. Sợ rằng anh là ý thức được thanh mai trúc mã trong lòng anh căn bản không thuần khiết trong sáng như ánh trăng mà anh tưởng tượng. Anh hối hận, vừa vặn bên người không có người phụ nữ nào khác, liền muốn dù sao cũng rảnh rỗi nhàm chán, quay đầu lại gặm nhắm tôi sao? Cô càng nói càng tức giận, trong mắt lóe lên một ngọn lửa tức giận, còn có những giọt nước mắt trong suốt. Trong lòng Hoắc Anh Tuấn hùng hằng đau lên một trận. Không phải vậy, anh chật vật há miệng. Hoắc Anh Tuấn, tôi không muốn lại bị anh làm tổn thương. Khương Tuyết Nhu xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn liền đi theo lên, nhìn bóng lưng kiên định của cô, anh cảm thấy có mấy lời, nếu như không nói rõ ràng, có thể vĩnh viễn sẽ mất đi cô. Cô đừng đi, tôi thật ra thì từ trước đến giờ chỉ thích cô. Đây là lần đầu tiên anh mới hoàn toàn nói ra những lời tận đáy lòng của mình. Khương Triết Nhu dừng bước chân lại. Hoắc Anh Tuấn não nề đè thấp giọng nói. Chẳng qua là tôi không thể nói. Bởi vì thời gian tôi quen biết với Hà Thu quá dài, cũng thiếu cô ấy quá nhiều. Tôi không có biện pháp phụ lòng cô ấy. cho nên chỉ có thể lựa chọn ly dị với cô. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thay lòng, chẳng qua là càng thích cùng cô sống chung một chỗ. Thấy cô cùng với Hoắc Phong Lan, Tạ Minh Ngạn bọn họ ở chung một chỗ thì tôi sẽ rất tức giận. Phải không? Khương Thiết Nhu đỏ ửng trong mắt, xoay người qua chỗ khác, gắt gào trợn mắt, nhìn anh chăm chọc cười một tiếng. Hoắc Anh Tuấn, anh cùng Nhạc Hà Thu dây dưa quá lâu rồi. Anh nói anh thích tôi, nhưng lại nói đối với Nhạc Hà Thu là ái nái sao? Lần sau cô ta nói một câu, anh vẫn sẽ không chút lưu tình vứt bỏ tôi. Anh có bao giờ nghe chuyện của con chó sói chưa? Tôi chính là người nông dân ở dưới chân núi, đối với anh đã không tín nhiệm nữa rồi. Sẽ không, tôi đối với Nhạc Hà Thu thật sẽ không thể nào. Hoặc anh Tuấn lắc đầu một cái, lời nói ra lại có cảm giác như trút được một gánh nặng. Thì ra anh đã thật không còn thương Nhạc Hà Thu nữa. Cùng cô ấy ở chung một chỗ luôn là mệt mỏi không nói ra được. Thậm chí hai người thời điểm hôn lễ cũng khiến anh cảm giác đè nén cực kỳ. Dù sao tôi cũng không tin anh, tôi không nghĩ sẽ trở thành con chốt thí giữa hai người. Anh đừng theo đuổi tôi. Khương Tiết Nhu trợn mắt nhìn anh một cái, đạp dài cao gót nhanh chóng rời đi. Bộ dáng kia thật sự giống như ai sợ là anh sẽ đuổi theo cô vậy. Hoắc Anh Tuấn bộ mặt não nề. Anh đều đã nói ra tiếng lòng của mình, không nghĩ tới cô một chút phản ứng cũng không có. Có thể là mình trước kia làm tổn thương cô quá nhiều. Buổi tối, Khương Tiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều lúc ăn cơm có nói qua chuyện này. Cái gì? Hoắc Anh Tuấn thật sự nói anh ta thích cậu sao? Lâm Minh Kiều mừng rỡ. Quá tốt, cậu ngược lại liền có thể đẩy tên tiện nhân đó vào chỗ chết rồi. Không dễ dàng như vậy đâu. Khương Tiết Nhu thở dài. Cậu đánh giá quá thấp tình cảm giữa Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu. Chúng ta phải đi từng bước một. Không thể nào. Nhạc Hà Thu cũng đã cắm cho anh ta một cái sừng lớn như vậy. Lâm Minh Kiều nhớ tới liền muốn nôn mửa. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể nào chịu nổi đâu. Hời, cậu đã xem thường Nhạc Hà Thu rồi. Cậu không nghe cô ta nói ngày thứ hai thì cô ta được thả từ sở cảnh sát ra sao? Cô ta khẳng định cũng nói với Hoắc Anh Tuấn, cô ta là bị Lỗ Triết Hạn bức bách đến nỗi phải diễn làm sao. Nhất định là Hoắc Anh Tuấn bỏ đi vì tức giận ở trong lòng. Khương Tiết Nhu có chút tiếc nuối. Cô phải tốn một chút công phu mới đem được Lỗ Triết Hạn đến đây. Kết quả liền chết không minh bạch như vậy. Vốn là muốn cho Lỗ Triết Hạn còn sống cùng với Nhạc Hà Thu chó cắn chó. Tiếp theo tôi phải thay đổi kế hoạch một chút. Lâm Minh Kiều vừa muốn hỏi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Cô nhìn qua mắt mẹo, thấy một người đàn ông trung niên có dáng vẻ lương thiện, sau đó liền mở cửa. Cô là cô Lâm có đúng không? Người đàn ông trung niên ôn hòa cười cười. Tôi là quản gia của nhà họ Tống. Lâm Minh Kiều theo bản năng trở bàn tay muốn đóng cửa. Không nghĩ tới, quản gia so với cô phản ứng nhanh hơn, lập tức đẩy cửa vào. Ngay sau đó, hai người vệ sĩ dũng mãnh từ ngoài cửa cầu thang đi ra. Các người muốn làm gì? Lâm Minh Kiều cả người cũng không tốt. Chẳng lẽ lần trước phá hủy danh tiếng của Tống Dung Đức, nhà họ Tống cho người đến tìm cô gây phiền toái sao? Cô Lâm, cô đừng kích động. Chúng tôi đối với cô cũng không có ác ý. Chẳng qua là ông cụ Tống nhà chúng tôi muốn tìm cô để tán gẫu một chút. Tôi với ông cụ Tống nhà các người có cái gì để mà trò chuyện? Tôi không rảnh. Đánh chết Lâm Minh Kiều cũng không tin lời quản gia nói là sự thật. Cô hiện đang rất hối tiếc, ban đầu không nên kêu ký giả làm lớn chuyện. Trước mắt cô không có bản lĩnh để đối nghịch với cả nhà họ Tống. Cô Lâm, cô không cần sợ, chúng tôi không có ác ý. Quản gia đứng ở cửa khuyên. Tôi phá hủy danh tiếng của Tống Dung Đức, các người làm sao có thể đối với tôi không có ác ý chứ? Lâm Minh Kiều căn bản là không tin những gia tộc này. Trước kia Khương Tiết Nhu liền bị ông cụ Hoắc kêu đến, kết quả mặt cũng bị hủy đi dung nhan. Cô còn chưa tìm lại bạn trai, không nghĩ đến bị hủy dung nha, cũng không muốn bị giam lại. Nếu cô không phối hợp, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép đem cô dẫn đi. Quản gia bất đắc dĩ thở dài. Mấy người vệ sĩ muốn xông vào, Khương Tiết Nhu đi tới nói. Minh Kiều, để tớ đi cùng cậu. Cô Khương, cái này... Quản gia cao mày, Khương Tiết Nhu là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Diệp, cũng là người có tiếng nói. Tôi tin tưởng gia tộc Tống Thị cũng không phải là người không nói trái phải, có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện. Nói thật, để cho bạn tôi đơn độc đi theo ông, tôi cũng không yên tâm. Khương Tiết Nhu nói thật. Được rồi, quản gia gật đầu một cái. Vậy cùng đi chứ. Tuyết Nhu, cậu thật muốn đi cùng với tớ? Lâm Minh Kiều không có yên tâm, hai người bọn họ đối với nhà họ Tống căn bản không biết gì. Như vậy đi qua, ai biết được có phải đi vào đầm rồng hang hổ hay không? Được rồi, nhìn mặt mũi của ba tớ, nhà họ Tống hẳn là sẽ không làm khó chúng ta đâu. Khương Tiết Nhu nói vậy nhưng cũng không quá chắc chắn. Chẳng qua là sau khi lên xe, rất không biết xấu hổ gửi tin nhắn cho Hoắc Anh Tuấn một cái tin nhắn cầu cứu. Không còn biện pháp, mặc dù căm ghét anh, nhưng nếu như anh tới, cô và Lâm Minh Kiều cũng có thể trở lui an toàn. Dẫu sao, ở toàn bộ nước Nguyệt Hàn này, ai cũng phải cho Hoắc Anh Tuấn một chút mặt mũi. Một tiếng đồng hồ sau, xe nhỏ vào cửa của biệt thự nhà họ Tống, trong một vườn rộng rãi, trang nghiêm, nhưng lại giống như với nhà họ Hoắc, mà biệt thự của nhà họ Tống, phong thủy hữu tình, lãng phường uyển chuyển, mà sân tùy ý để một cây cảnh thì giá cũng có thể so với một cái nhà ở bên ngoài. Đi qua một nơi có cái cổng hình vòm, Lâm Minh Kiều đi về phía trước, nhìn thấy một cô gái vóc người thon dài cao gầy. Đối phương đi rất nhanh, cô chỉ thấy rõ người phụ nữ này có gò má rất đẹp, nhưng đã đủ để cho cô kinh ngạc. Sao vậy? Khương Thiết Nhu quay đầu nhìn. Lâm Minh Kiều kích động bắt lấy cánh tay nhỏ bé của cô, nhỏ giọng nói. Cậu vừa rồi có nhìn thấy cô gái kia không? Cô ấy thật giống như bạn gái trước của anh tớ. Tớ đã thấy qua trong điện thoại di động của anh ấy. Khương Tiết Nhu ngẩn người. Đối với Lâm Minh Sâm, cô vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dẫu sao không có Lâm Minh Kiều luôn nói là Lâm Minh Sâm luôn phối hợp giúp đỡ thì cô cũng không để ý. Nhưng Lâm Minh Sâm người này luôn là một người nói năng thận trọng, không hiểu phong tình, luôn khiến cho người khác tràn đầy áp lực, để cho cô hoàn toàn không có cách nào tiếp xúc được với anh ta như bọn người Đường Hiếu. Không thể nào, chưa nghe qua anh cả của cậu có bạn gái nha. Chính là hồi đó lúc đi xuất ngoại du học rồi quen nhau. Tớ cũng chưa thấy qua, nhưng mà suy nghĩ một chút, đại khái tớ có nhớ, có một lần duy nhất. Lâm Minh Kiều cảm khái nhỏ giọng nói, sau khi nói xong quay đầu hỏi quản gia. Chú quản gia, vị đại mỹ nữ mới vừa đi qua kia là ai vậy? Thật là đẹp và có khí chất. Là cô cả của nhà họ Tống chúng tôi. Quản gia nghe được Lâm Minh Kiều thân thiết gọi mình như vậy, đối với cô ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến tương lai cô có thể sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tống, ông không nhìn được lại bổ sung một câu. Cô cả bây giờ là tổng giám đốc của Tống Thị, bình thường bề bộn nhiều việc. Cô cả? Lâm Minh Kiều có chút mơ hồ. Khương Tiết Nhu giễu cợt nhìn cô một cái. Ừ, bạn gái trước của anh cậu là cô cả của nhà họ Tống đấy. Tớ đùa thôi, có thể là tớ hoa mắt rồi. Lâm Minh Kiều khóe miệng giật một cái. Cô tin tưởng anh cả của cô hẳn không có năng lực kia. Rất nhanh sau khi tới phòng khách, phát hiện ra bên trong có ba người. Người ngồi ở phía trên chính là vị lão già mái tóc bạc hoa râm nhưng mặt mũi hiền lành. Hai bên là một người đàn ông trung niên mặt mũi tuấn dật cùng một người phụ nữ trung niên trang điểm vô cùng tinh xảo. Nhìn dung mạo của người phụ nữ kia với Tống Dung Đức có mấy phần giống nhau. Nhìn một cái chính là bà mẹ của Tống Dung Đức. Ông cụ Tống, chú dì, chào mọi người. Lâm Minh Kiều cùng Khương Tuyết Nhu đồng thời lễ phép lên tiếng chào hỏi. Quản gia ở bên cạnh giải thích. Vị này là cô Khương Tuyết Nhu, cũng là con gái của ông Diệp Gia Thanh. Cô ấy và cô Lâm là bạn tốt. Cô ấy lo lắng cho cô Lâm nên cùng nhau đi tới đây. Ông cụ Tống gật đầu một cái. Gần đây trong vòng quý tộc của Kinh Đô, không ít người biết đến Khương Tuyết Nhu. Đối với cô gái ưu tú tài hoa như vậy, điều khiến tất cả mọi người rất bội phục. Dẫu sao, tuổi tác cũng còn quá trẻ, mà có thể trở thành kiến trúc sư thiết kế đứng đầu toàn cầu, không phải là người tầm thường nào có thể ngồi vào được. Mà có thể cùng với người như vậy trở thành bạn tốt, nói rõ Lâm Minh Kiều cũng sẽ không quá kém cỏi. Người nhà họ Tống cũng đưa ánh mắt rơi trên người của Lâm Minh Kiều. Tối nay sau khi về nhà, Lâm Minh Kiều đã tẩy trang, trên người chỉ mặc quần jean cùng với áo thun trông rất thông thường. nhưng mặt mũi trắng trẻo, ánh mắt trong suốt, một khuôn mặt nhỏ nhắn mơn mẩn, đích thị có thể bóp ra nước. Cái này khiến người nhà họ Tống cũng rất hài lòng mà gật đầu. Các vị, xin hỏi các vị tìm con có chuyện gì? Lâm Minh Kiều bị ánh mắt của bọn họ nhìn đến sợ hãi. Con có thể giải thích, Tống Dung Đức 3 năm trước bêu xấu con, thậm chí còn để cho sự nghiệp của con ở nước Nguyệt Hàn không thể ngóc đầu lên được. Còn lần này chẳng qua là có ân báo ân, có oán báo oán mà thôi. Ông cụ Tống lạnh lùng hừ một cái. Người nhà họ Tống chúng ta là người cô có thể tùy ý để chọc vào hay sao? Còn đem danh tiếng của Dung Đức nhà chúng ta phá hủy toàn bộ. Trước kia mẹ nó vốn còn cho nó coi mắt, bây giờ những thiên kim danh môn kia mỗi người đều tránh không kịp. Còn cho là các người có giới thiệu cho anh ta thì anh ta cũng sẽ không cưới đâu. Lâm Minh Kiều không nhịn được lầm bầm. Loại người như Tống Dung Đức trong đầu chỉ có Nhạc Hạ Thu, cái người phụ nữ trà xanh kia. Tôi không quan tâm, tóm lại chọc tới nhà họ Tống của chúng ta liền phải trả một cái giá thật lớn. Cũng là bởi vậy cô liên lụy nhà họ Tống của chúng tôi bị người khác giễu cợt. Ông cụ Tống vỗ bàn một cái. Ông cụ Tống khí chất uy nghiêm bày ra ở nơi đó, chớ nói là Lâm Minh Kiều sợ hết hồn, Khương Tiết Nhu cũng có chút bất an. Ông cụ Tống, tôi mặc dù chưa thấy qua ông, nhưng cũng nghe qua ông đối với con cháu đời sau nghiêm cẩn, tự hạn chế răng dạy. Tôi một mực nghĩ rằng ông là một vị trưởng bối biết lý lẽ, nói phải trái. Cũng không nghĩ tới ông cũng cùng những người kia ỷ mạnh mà hiếp yếu, cũng không khác gì các trưởng bối của các đại gia tộc khác ở điểm nào cả. Tống Vương Quý sắc mặt hơi biến. Cô Khương, xin cô chú ý chọn lời, coi như ông nội cô có đích thân tới đây cũng không dám đối với bà tôi nói như vậy. Tôi nói chính là sự thật. Khương Tiết Nhu nói xong cũng cúi thấp đầu xuống. Vả lại, nguyên do câu chuyện vốn chính là Tống Dung Đức ỷ vào thân phận cao quý của mình mà khi dễ người khác. Ông cụ Tống bị chỉ trích có mấy phần mất mặt, nhưng ngại vì mục đích chủ yếu là nhắm mắt uy nghiêm nói. Được rồi, tránh cho các người nói tôi không phải trái với Lâm Minh Kiều. Tôi hỏi cô phá hủy danh tiếng của Dung Đức, cô có thừa nhận hay không? Cái này thì tôi thừa nhận. Lâm Minh Kiều hàm hòm hồ hồ mà gật đầu. Nhưng mà nếu như năm đó nó không làm khó cô sẽ không ra nước ngoài, càng không thể trở thành điều chế sư tài hoa đứng đầu thế giới như hôm nay. Ông cụ Tống cắt đứt lời cô. Đã nói cho cô phần sỉ nhục kia, nên cô mới có thành tựu như hôm nay. Lâm Minh Kiều trợn mắt há hốc mồm. Ông cụ Tống, một lão già lớn tuổi nghĩ như thế nào vậy? Không biết xấu hổ nha. Vậy theo ông nói, vậy tôi còn phải cảm ơn hắn sao? Tôi còn phải đi cảm ơn Tống Dung Đức nữa ạ. Cô cắn răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Ông cụ Tống mặt không đỏ, tim không đập mạnh, khoát khoát tay nói. Vậy cũng không cần, cô chỉ cần phải bồi thường cho Dung Đức nhà chúng tôi là được rồi. Nếu cô phá hủy danh tiếng của nó, khiến cho người phụ nữ khác không dám gả cho nó, thì chỉ cần cô tự mình đến gả cho nó là được rồi. Lâm Minh Kiều, cô rất mơ hồ. Ông cụ Tống đang nói cái gì vậy? Cô làm sao nghe cũng không hiểu. Khương Tiết Nhu khóe miệng co giật nói. Ông cũng không phải là muốn để Lâm Minh Kiều gả cho Tống Dung Đức chứ? Chính là ý này. Ông cụ Tống gật đầu một cái. Tôi cũng quả thực không có biện pháp khác. Vốn là mẹ của cô Dung Đức cũng muốn giới thiệu cho nó một mối hôn sự, kết quả đều bị cô phá hỏng cả. Ông nói xong âm thầm nháy mắt với con dâu. Chung Nghệ Vi lúc này có chút mặt dài mở miệng nói. Không sai, cô gái kia thật sự là một cô gái tốt, mắt thấy là thấy được, cô phải giúp nó một đoạn hôn nhân này rồi. Không được. Lâm Minh Kiều run run lắc đầu giống như trống lắc. Nhà tôi quá nghèo, thứ người giống như tôi vậy căn bản không xứng với nhà họ Tống các người đâu. Ông cụ Tống hừ một tiếng. Chúng tôi đã nghe ngóng, nhà họ Lâm các người ở Thanh Đồng cũng là một nhà phụ kiệt. Mặc dù không có quá tương xứng, nhưng Dung Đức nhà chúng ta bây giờ danh tiếng cũng không tốt, miễn cưỡng cũng có thể thích hợp. Lâm Minh Kiều khóc không ra nước mắt. Tống Dung Đức không thích tôi, tôi cũng không thích anh ta. Dưa ép chín thì không ngọt đâu. Chuyện tình cảm có thể bồi dưỡng mà. Trung Nghệ Vi khuyên nhủ. Tôi bẩn, tôi không xứng với Tống Dung Đức. Tôi trước kia bị Nhạc Trạch Đàm làm nhục quá. Lúc ấy chuyện đều đã lên tin tức. Các người đi hỏi thăm một chút, rất nhiều người đều biết. Lâm Minh Kiều trực tiếp thả một chiêu ác ý. Chúng tôi đã điều tra qua, cô không có bị làm nhục. Tống Vương Quý thầm kín bổ sung. Lâm Minh Kiều, cô không thể hiểu nổi, tại sao có thể như vậy chứ? Cô cắn răng một cái. Tóm lại, tôi có chết cũng sẽ không gả cho Tống Dung Đức. Các người nếu cảm thấy tôi phá hủy danh tiếng của Tống Dung Đức, các người có thể tùy ý trả thù tôi sao cũng được. Cả cho loại người như anh ta, còn không bằng để tôi đi chết đi. Anh ta chính là cái đầu cặn bã, dễ dàng bị Bạch Liên Hoa tẩy não nhất. Tôi có điên mới gả cho anh ta. Cụ. Ông cụ Tống dẫn đến huyết áp cao lên. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cứng nhắc, Cương Thiết Nhu nhìn không được, che miệng nói. Thật ra thì các người không cần phải ở chỗ này tranh cãi. Tôi cảm thấy các người thà là ở chỗ này bắt Minh Kiều bồi thường, còn không bằng trước tiên đi khuyên nhủ Tống Dung Đức. Tôi khẳng định anh ta có chết cũng sẽ không đồng ý đâu. Chúng tôi sẽ khiến cho nó đồng ý. Ông cụ Tống mặt đầy chắc chắn nói. Khương Tuyết Nhu cũng hoàn toàn buồn ngủ. Tuyết Nhu, chúng ta đi thôi. Căn bản không cách nào trò chuyện tiếp nữa. Lâm Minh Kiều dắt tay Khương Tuyết Nhu muốn đi. Trước cửa, mấy người vệ sĩ lập tức ngăn hai người lại. Khương Tuyết Nhu mặt liền biến sắc. Lúc này cô thấy bóng người cao lớn Hoắc Anh Tuấn từ hành lang bên kia đi tới. Anh còn mặc trên người quần áo buổi chiều, áo đen quần đen. Chẳng qua là vào giờ phút này, cả người tản ra khí thức lạnh lùng. Các người đây là đang làm gì? Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn đi tới cửa. Anh âm u thâm thúy, quét mắt qua những người vệ sĩ ngăn cản ở trước cửa. Bọn vệ sĩ nhận ra thân phận của anh, lập tức câm như hến, nhường đường. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người của Khương Thiết Nhu. Thấy cô đang dùng đôi mắt to đen nhánh, sáng ngời, chăm chú nhìn mình. Anh không nhìn được nghĩ tới. Vừa rồi đang ở nhà, lúc nghỉ ngơi, thấy cô gửi tin nhắn cho mình. Cảm giác không tự chủ được, liền bất giác mà mỉm cười. Buổi chiều mới nói bảo mình đừng có theo cô, buổi tối liền gửi tin nhắn bảo mình đến. Khương Tiết Nhu tự nhiên không bỏ lỡ ánh mắt đầy đắc ý của anh, não nề hung ác, trợn mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn làm bộ như không thấy, quay đầu nhìn về phía mọi người nhà họ Tống, lên tiếng chào hỏi. Ông cụ Tống, ông đem bọn họ kêu tới đây để làm gì? Ông cụ Tống dùng một chút uy nghiêm, phẫn nộ nhìn Lâm Minh Kiều. Nhà đầu này là tên lừa gạt, phá hủy danh tiếng của Dung Đức. Ông cũng là không còn biện pháp. Lo lắng Dung Đức không cưới được vợ, muốn cho cô ấy cùng Dung Đức kết hôn. Hoắc Anh Tuấn cũng bị cái ý tưởng của ông cụ làm cho kinh sợ. Dung Đức có biết chuyện này không? Ông cũng đã đề cập tới. Ông cụ Tống thở dài một cái. Hoắc Anh Tuấn, Dung Đức lớn rồi, không thể cứ nhìn nó phí thời gian như vậy mãi được. Hoắc Anh Tuấn nhất thời bị điểm huyệt. Thật ra thì tình cảm của Tống Dung Đức đối với Nhạc Hà Thu, anh biết. Ông nội, hai người này hôm nay không phải mang đi, ông đừng làm khó dễ bọn họ nữa. Được rồi, cũng biết trước khi đến mà cứu tin tới. Ông cụ Tống tức giận trợn mắt nhìn Lâm Minh Kiều một cái. Lần sau tôi lại tìm cô. Nhà đầu, tôi thật sự hy vọng cô có thể làm cháu dâu của tôi. Cô trị được Dung Đức. Chỉ cần cô cùng Dung Đức kết hôn, tôi đem 10% cổ phần của Tống Thị tặng cho cô. Lâm Minh Kiều ngẩn người, lắc đầu. Tôi chính là có thể tự kiếm tiền được. Còn cần phải cổ phần của nhà họ Tống các người sao? Tôi không thèm. Người nhà họ Tống đều ngẩn ngơ cả. Không nghĩ tới cô ngay cả do dự cũng không có, liền trực tiếp từ chối không tiếp lời. Ông nội, nhìn dáng dấp ông không thuyết phục được cô ấy rồi. Hoắc Anh Tuấn cười một tiếng, nắm lấy tay của Khương Tiết Nhu, kéo đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều sau đó cũng kéo ra theo. Nghe được sự yên lặng ước chừng một phút, ông cụ Tống kích động vỗ bàn. Coi tiền bạc như rác rưởi, Lâm Minh Kiều người này nhất định phải là cháu dâu của tôi. Tống Vương Quý đầu đầy hoắc tiếng. Trùng Nghề Vi ngược lại tương đối thận trọng. Mới vừa rồi Hoắc Anh Tuấn dắt tay Khương Thiết Nhu là có ý gì? Hai người này muốn hợp lại sao? Không phải cậu ta cùng Nhạc Hà Thu sắp kết hôn rồi sao? Không phải không thành hay sao? Tôi nghe nói cái người Nhạc Hà Thu đó trước khi cưới có thể thật ở cùng người đàn ông khác làm bậy. người nhà họ Hoắc đều không đề cập tới chuyện làm hôn lễ bổ sung. Tống Vương Quý bổ sung nói, xong rồi, Nhạc Hạ Thu nếu như không kết hôn không thành, rất có thể sẽ tìm tới Dương Đức của chúng ta cái lớp xe dự phòng này. Tiểu tử ngốc kia mỗi ngày đều trông nom Nhạc Hạ Thu, chúng ta nhất định phải có biện pháp để cho nó kết hôn nhanh sớm một chút. Trung Nghệ Vị sốt ruột nói, tôi tuyệt đối sẽ không cho nó cưới Nhạc Hạ Thu. Ông cụ Tống và Tống Quân Quý cùng gật đầu một cái. Nhạc Hạ Thu, cái lộ đàn bà đó, tuyệt đối không thể vào cửa của nhà họ Tống. Từ sau khi từ trong phòng khách nhà họ Tống ra ngoài không bao xa, Khương Triết Nhu liền dùng sức rút tay trở lại. Hoặc anh Tuấn cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không một chút, u oán liếc cô một cái. Tôi ngay cả cơm cũng không ăn, chạy tới đây để cứu cô. Cho nên, anh cứu chúng tôi phải để cho anh dắt tay hay sao? Khương Triết Nhu lạnh lùng liếc mắt nhìn anh. Vậy anh lần sau đừng tới cứu tôi tin tưởng tôi cũng có thể hoàn toàn không sức mẻ đi ra, nhiều nhất để cho Minh Kiều trở thành vợ của anh em anh. Làm Minh Kiều đi phía sau cũng muốn ói máu, tình mạng của bọn họ giá rẻ đến vậy sao? Hoặc anh Tuấn cũng bị đóng băng. Nhưng mà Khương Triết Nhu đã không có ý định tiếp tục nói chuyện với anh, mà quay đầu nhìn về phía Lâm Minh Kiều. Như đã nói qua, cậu biết 10% cổ phần của Tống Thị là bao nhiêu tiền không? Tớ làm sao biết, tớ đối với những thứ này có ít nhất gần 6.000 tỷ đi. Lâm Minh Kiều, cô dùng ngón tay đếm đếm, đây coi như cô cố gắng mấy đời cũng không kiếm ra được số tiền này. Được rồi, coi như cho tớ hơn 10.000 tỷ thì tớ cũng không muốn ở cùng Tống Dung Đức, cái lợi suốt ngày chỉ biết quay quanh Bạch Liên Hoa kia. Trà Xanh cùng với Đại Ngu Đần ở chung một chỗ mới đúng chứ. Lâm Minh Kiều có ý ám chỉ, ánh mắt quét qua Hoắc Anh Tuấn một cái. Tuyết Nhu, tớ cũng không muốn bước vào với xe đổ của cậu. Đến lúc đó, Tống Dung Đức bảo tớ cút, tớ không cút. Nó không chừng sẽ còn bị người ta nhốt vào viện tâm thần, trở thành người điên. Vậy thì quá đau khổ. Hoắc Anh Tuấn, anh thật là muốn đem Lâm Minh Kiều ném ngược vào nhà họ Tống. Lúc này vừa có tiến triển một chút xíu như vậy, liền bị cô ta cho một chậu nước lạnh tạt tới. Cũng đúng là như vậy, cho nên tìm đàn ông nhất định phải thận trọng. Khương Triết Nhu cũng dùng giọng nói ý vị sâu xa. Nhất là những người đàn ông vừa đụng đến Bạch Liên Hoa liền bị tẩy não, nhất định phải xa lánh. Sau khi từ nhà họ Tống ra ngoài, Hoắc Anh Tuấn đã bị hai người bọn họ sỉ vả, không có cách nào đối đáp lại. Anh tự nhận mình là một đại nam nhân, thông minh cơ trí. Bằng không cũng sẽ không dẫn dắt Hoắc Thị trong vòng vây của đám xài lang đi tới ngày hôm nay. Nhưng ở trong mắt của hai người phụ nữ này, mình giống như một người ngu đần vậy. Khiến cho cả gương mặt tuấn tú của anh cũng thối luôn. Tổng giám đốc Hoắc. Lúc này, Ngô Minh Hạo lấy một chiếc xe nhỏ ngừng trước mặt ba người. Anh kêu tôi tới là... Đưa Lâm Minh Kiều trở về. Hoắc Anh Tuấn không nói hai lời, dắt tay Khương Triết Nhu đi lên xe mình. Anh thật là nhẫn nhịn đủ cái con kỳ đà cản mũi Lâm Minh Kiều đó rất lâu rồi. Hoắc Anh Tuấn, anh buông tay tôi. Tôi với Minh Kiều là ở chung, chúng tôi có thể cùng nhau trở về. Khương Triết Nhu dùng sức rút tay mình ra, nhưng cũng không rút về được, cho đến khi thân thể bị Hoắc Anh Tuấn áp vào ghế xe. Mặc kệ cô nói gì, hôm nay tôi cứu cô phải chịu trách nhiệm, đưa tôi đi ăn cơm. Tôi đói. Hoắc Anh Tuấn nói có lý chẳng sợ. Khương Triết Nhu nhìn hình dáng anh cường ngạnh thế này, biết hôm nay sẽ không từ chối được, chỉ có thể bất đắc dĩ đeo dây an toàn. Anh muốn ăn gì? Tôi muốn ăn cái gì đều được hay sao? Hoắc Anh Tuấn nghe được, hai tròng mắt cũng sáng lên. Không chờ Khương Triết Nhu trả lời, lập tức một cước đạp chân ga đi xe ra ngoài. Trên đường anh gọi một cú điện thoại. Đưa đến 30 cân thịt kho, bây giờ đến khu biệt thự Ngọc Khê. Quả nhiên. Khương Triết Nhu thở dài, cũng biết mình đoán không sai. Hoắc Anh Tuấn trước kia và Hoắc Anh Tuấn bây giờ, ngay cả khẩu vị cũng không thay đổi. Không bao lâu, xe lái vào khu biệt thự Ngọc Khê. Chỗ ở của Hoắc Anh Tuấn chỉ là một tòa nhà nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 6 tầng. Hoắc Anh Tuấn ở tầng cao nhất. Hai người vào trong thang máy đi ra. Khương Triết Nhu liền thấy trước cửa để 4 túi lớn thịt kho tàu. Cô nhất thời có chút đau đầu. Hoắc Anh Tuấn đang trước mặt cô nhập mật mã vào, quay đầu nói với cô. Nhớ không? Sau này cô có thể tới bất cứ lúc nào. Khương Tiết Nhu cười nhạt. Tôi tới nơi này để làm gì? Làm thức ăn cho anh sao? Tôi cũng không phải là bà vú của anh. Anh cũng không có cho tiền tôi. Tôi không phải là có ý này. Hoặc anh Tuấn bị nghẹn lại trở nên vô lực. Vậy anh có ý gì? Tôi tới nơi này giúp anh tắm, giúp anh ngủ sao? Khương Tiết Nhu còn chút lưu tình nói. Tôi đối với anh mà nói, không phải là còn có hai tác dụng này nữa sao? Trước kia tôi không hiểu, sau này sẽ không. Hoặc anh Tuấn trong mắt sâu đậm nhìn cô một cái. Ánh mắt u ám thâm thúy của người đàn ông này phối hợp với gương mặt đẹp trai tuấn tú. Dù là Khương Tiết Nhu nhắm chặt hai mắt cũng có thể vẽ ra gương mặt này. Nhưng đối mặt với giọng nói đè thấp và quyến rũ của anh, trong lòng vẫn là vi diệu giật mình. Anh mở cửa, Khương Tiết Nhu đi vào. Nhìn ra được, Hoắc Anh Tuấn hẳn vừa mới dọn vào, không tới mấy ngày. Toàn bộ trong nhà rất vắng vẻ. Nhìn một cái liền chưa từng được ở qua. Trong phòng bếp lại có dấu vết của lửa. Đây chẳng lẽ là nơi anh vì lén lút nhạc Hà Thu mà len lén đưa người phụ nữ khác vào ở chứ gì? Khương Tiết Nhu không nhịn được nhạo báng. Nhà này trước kia là của một phú thương cởi mở đưa cho tôi. Tôi cũng là mấy ngày trước vừa mới dời tới. Sau này sẽ không trở về biệt thự Hải Tân. Hoắc Anh Tuấn chịu đựng nhẫn nhịn cùng cô giải thích. Tôi muốn ăn thịt kho lần trước cô làm cho Hiểu Khê. Thịt kho tàu ấy. Anh vừa nói liền đem bốn cái túi thịt lớn vào xếp ra bàn. Khương Tiết Nhu mặt mũi co vóc một cái. Anh chẳng lẽ là muốn tôi đêm nay đem những thứ này làm cho anh ăn sao? Nếu quả thật là như vậy, cô tuyệt đối lập tức quay đầu đi liền. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn chăm chú mấy giây, lấy ra hai miếng thịt ở trong bốn túi lớn xếp thành hàng. Hay là nấu những thứ này đi. Khương Tiết Nhu huyệt thái dương giật một cái. Chết tiệt, từ đầu tới đuôi cũng chỉ xem mình như một người vú nấu cơm. Cô trước kia rốt cuộc làm sao yêu cái tên khốn kiếp này chứ? Thôi được rồi, vì kế hoạch của mình, nhịn một chút đi. Cô nhắm mắt, đeo lên khăn tròn làm bếp, dứt khoát chuẩn bị một chút đồ ăn. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở trong phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng quay đầu, liếc nhìn bóng người trong phòng bếp đang bận rộn, trong lòng vô cùng ấm áp. Trước kia lúc anh ở một mình ở chỗ này, luôn cảm thấy trống rỗng, thiếu đi một chút gì đó. Bây giờ mới phát hiện, thì ra là thiếu một người phụ nữ. Loại tư vị này, dù là trước kia ở tại biệt thự Hải Tân, dù là nơi đó có nhạc Hà Thu, nhưng người nấu cơm là dì Trương, anh cũng chưa có cảm giác thay được cảm giác này. Khương Tiết Nhu mất hết nửa tiếng, cuối cùng cũng nấu ra một nồi thịt kho tàu hấp dẫn. Hai tay cô mệt tê dại, bụng cũng đói ùn ụt. Hoắc Anh Tuấn đi tới nhìn một cái, phát hiện cô chỉ nấu một đĩa sườn xào chua ngọt, một bát thịt kho tàu, một tô canh sườn hầm bắp, còn dư lại chính là đem thịt đi xào ớt xanh. Chân mày của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhíu lại. Tôi không phải chỉ nói sườn xào chua ngọt với thịt kho tàu thôi sao? Khương Tiết Nhu tức giận liếc anh một cái. Anh trai, ăn nhiều đầy đủ, anh muốn tôi toàn nấu sườn xào chua ngọt hết cho anh sao? Anh muốn ăn xong bị cao huyết áp hay bị bệnh tiểu đường? Tôi nhớ anh hôm qua mới té xỉu đưa vào bệnh viện, chính anh chú ý một chút đi. Hoắc Anh Tuấn liền ngẩn ra. Đối mặt với ánh mắt to tức giận sáng ngời của cô, trong lòng anh bỗng nhiên ngọt ngào, đầu môi cũng cong lên hấp dẫn, lộ ra vài tia vui thích. Cô là đang quan tâm tôi sao? Quan tâm cái em gái anh? Khương Tiết Nhu thở dài. Anh trai, đây là thông thường, tôi van cầu anh, đừng dài dòng nữa. Tôi không có ý định ăn một lần. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên u oán mở miệng. Tôi định để trong tủ lạnh, một ngày ăn một đĩa. Vậy cũng không thể ăn như vậy. Được, tôi không ăn, tất cả đều nghe cô. Hoắc Anh Tuấn sáng quắc con mắt nhìn cô, bộ dáng kia giống như một chú chó con khôn khéo vậy. Khương Tiết Nhu, cô dời đi ánh mắt, bới cơm, chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối cô cũng chưa được ăn cơm xong liền bị đôi đi, bây giờ đói bụng muốn chết rồi. Nhưng mà cũng lại là thịt kho tàu với sườn xào chua ngọt, cô ăn mấy món này cũng phát ngán. Nhưng cũng không giống với Hoắc Anh Tuấn, cảm giác ăn rất ngon. Mặc dù anh thích nhất là thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt, nhưng mà ăn với canh sườn hầm bắp này cũng rất ngon. Sau khi ăn xong, anh đem đồ ăn còn thừa để vào trong tủ lạnh. Sau đó quay đầu lại, thấy Khương Tuyết Nhu ngồi chỗ đó chơi điện thoại di động, chén đũa trên bàn, căn bản không hề thu dọn. Chén đũa nên rửa. Anh gõ lên mặt bàn, thấp giọng nhắc nhở. Khương Tuyết Nhu đang cúi đầu trên điện thoại di động, ngẩng đầu một cái, dùng một ánh mắt chết người nhìn vào con mắt của anh. Hoắc Anh Tuấn giải thích, không có cách nào khác, nhà không có bà vú, loại chuyện này không có ai làm cả. Khương Tuyết Nhu cười, đợi người lặp lại một lần, cô càng phát giác yêu anh thì mình chính là một người ngu ngốc. Hoắc Anh Tuấn, người như anh mà còn muốn có phụ nữ sao? Cả đời này anh độc thân đi. Khương Tuyết Nhu đứng dậy, trực tiếp xoay người rời đi, liếc mắt nhìn nhiều một chút, liền vô cùng khó chịu. Mí mắt của Hoắc Anh Tuấn trong nháy mắt trầm xuống, mắt thấy cô kéo cửa ra chuẩn bị rời khỏi, anh sải bước đuổi theo bắt lấy cánh tay cô. Cô không nghĩ gửi chén cũng không dọn, nói thẳng chính là Hoắc Anh Tuấn, anh đủ rồi, tối hôm nay anh đem chúng tôi từ nhà họ Tống mang ra ngoài. Tôi làm thức ăn suốt 2 tiếng đồng hồ, trả nợ hết cho anh. Hơn nữa nói trắng ra là hôm qua tôi cũng cứu anh. Anh có thể để cho tôi tâm tính lương thiện được không? Khương Tuyết Nhu cười lạnh. Anh sau này đừng tìm tôi nữa. Tôi không muốn chịu cực khổ làm xong thức ăn cho anh, còn phải phụ trách rửa chén, thu dọn vệ sinh cho anh. Tôi đề nghị sau này anh có thể gọi đến số điện thoại này. Cô nói xong cầm lấy điện thoại, tìm một số điện thoại cho anh. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy dãy số phía trên ghi số điện thoại công ty dịch vụ vú nuôi. Gương mặt đẹp trai của anh nhất thời tối đi. Khương Tuyết Nhu tốt bụng nhắc nhở. Đừng tưởng rằng tất cả những người ở công ty nội trợ đều là gì. Cũng có người trẻ tuổi, hiền hậu, chưa lập gia đình. Một mình anh có thể chọn, luôn có thể chọn được người thích hợp. Cô nói xong trực tiếp mở cửa nhà rời đi. Tự như nhìn anh lâu một chút, cũng ngại lòng ngực khó chịu. Hoắc Anh Tuấn ở tại chỗ tức giận đến ngực khó chịu xông tới. Chờ lần nữa đuổi theo, ngay cả bóng người cô cũng không thấy đâu. Anh về nhà, nhìn một bàn đầy chén đũa, liền nhức đầu và buồn rầu. Không phải chỉ bảo cô rửa chén đũa thôi sao? Đến nỗi kích động như vậy sao? Không muốn rửa cũng không cần rửa. Cô cũng có thể nói ra, anh đâu có buộc cô làm. Anh móc điện thoại ra, theo bản năng muốn gọi cho Quý Tử Uyên hỏi ý kiến, nhưng rất nhanh liền dừng lại. Quý Tử Uyên cùng Nhạc Hà Thu cũng là bạn. Nếu lúc này để cho cậu ta biết mình thích Khương Tuyết Nhu, khẳng định sẽ bị nhắc nhở. Anh suy nghĩ một chút, lên trên mạng hỏi. Mọi người con gái mình thích tới nhà nấu cơm để cho cô ấy rửa chén. Kết quả cô ấy tức giận chạy mất, là tôi sai hay người phụ nữ đó quá nhỏ mọn? Sau khi anh đăng xong lên, không tới nửa giờ, bình luận nhất thời bùng nổ. Cùng là đàn ông, anh em, tôi tốt bụng nói cho anh biết. Như anh như vậy thì không thể nào tìm được vợ đâu. Tôi cảm thấy hay là anh đừng tìm bạn gái nữa, anh tìm vú nuôi đi. Nếu tôi là người phụ nữ này, tôi chẳng những muốn bỏ chạy mà còn trực tiếp đem anh vào danh sách đen. Hoắc Anh Tuấn tức giận, tâm càng phổi đều muốn nổ tung. Những thứ bạn bè trên mạng này đầu óc có bệnh hết rồi sao? Cái gì gọi là anh nhỏ mọn? Cái gì là anh không tìm được bạn gái? Anh cho tới bây giờ đều là bị các loại phụ nữ theo đuổi có được không? Anh thấy phiền, trực tiếp đem câu hỏi đó xóa đi. Anh tuyệt đối là đầu óc có nước rồi, mới lên mạng hỏi cái vấn đề nhàm chán này. Sau khi xóa xong, anh tìm được số điện thoại của Khương Tuyết Nhu, định gọi qua. Kết quả là bên trong truyền tới giọng nói nữ tự động. Số điện thoại của bạn đang gọi, hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng liên hệ lại sau. Nghỉ ngơi một vài phút, gọi qua nhưng vẫn là âm thanh kia. 5 phút sau, âm thanh vẫn không đổi. Nửa tiếng sau, anh chắc chắn mình thật sự bị đưa vào danh sách đen. Chết tiệt. Buổi tối 11 giờ. Khương Tuyết Nhu sau khi trở lại biệt thự Hàng Thịnh, mới tắm rửa xong, Lâm Minh Kiều lập tức chạy đến nháy nháy mắt. Để cho tớ nhìn quần áo của cậu một chút xem, có hoàn chỉnh hay không, có vết hôn hay không. Ây da, quần áo của cậu thật là nhiều nếp nhăn, tóc thật sự là loạn nha, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Chẳng lẽ các người... Người nào đó mập mờ, hề hề cười lên. Khương Tuyết Nhu một ánh mắt lạnh như băng quét xuống. Thu hồi cái tâm tư xấu xa của cậu đi. Bà đây đến nhà anh ta, dành ra 2 tiếng làm thức ăn cho anh ta. Tới bây giờ, tay chặt thịt sườn cũng chặt đến muốn gãy luôn rồi. Lâm Minh Kiều yên lặng, liếc nhìn đôi tay đỏ bừng của cô, yên lặng hết ý kiến. Khương Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt, tố cáo. 30 cân thịt sườn, 30 cân thịt. Tôi dặn co rất lâu mới có thể chặt ra thành từng phần để trong tủ lạnh, đông lạnh cho anh ta. Sau đó lại nấu cho anh ta thịt kho, sườn hầm bắp, thịt xào ớt xanh, rồi cả sườn xào chua ngọt nữa. Tớ mới vừa nấu cơm xong, anh ta liền hỏi tớ, tại sao không đi rửa chén? Tớ... Cô giận dữ uống một ly nước lớn. Đúng rồi, cậu có tin hay không? Tớ ở nhà anh ta, ngay cả nước cũng không được uống một ly. Lâm Minh Kiều đồng tình, vỗ vỗ bả vai của cô một cái. Cậu trước kia, rốt cuộc là mù mắt đến mức nào mới thích anh ta nha? Cậu giờ mới biết là mắt tớ không tốt sao? Khương Tuyết Nhu ngửa mặt lên trời thở dài. Tớ vừa ra khỏi cửa, liền đem anh ta vào danh sách đen. Thật sự là tức giận mà. Làm khá lắm, mệt mỏi rồi thì nghỉ hơi một hồi đi. Lâm Minh Kiều an ủi cô nói. Tớ tin tưởng, trải qua lần này, nội tâm của cậu sẽ bình tĩnh hơn. Cũng không cách nào đối với anh ta thêm một tia rung động nào nữa. Khương Tuyết Nhu cười nhạt. Tớ đối với anh ta chỉ biết có rung động tức giận. Tập đoàn Hoắc Thị, sáng hôm sau 8 giờ, Hoắc Anh Tuấn từ trong thang máy đi ra, liền nghe được Ngô Minh Hạo cùng mấy người phụ nữ trong phòng thư ký trên hành lang đang nói chuyện phiếm. Thư ký Ngôn, tôi hôm qua thấy trên mạng có một vấn đề của một người đàn ông, quả thật quá buồn cười nha. Người đàn ông kia lại hỏi, mời người con gái mình thích tới nhà nấu cơm, để cho cô ấy rửa chén. Kết quả cô ấy tức giận chạy mất. Là tôi sai rồi hay là người phụ nữ đó quá nhỏ mọn? Tôi chết mất, quả nhiên là hạ lớn, hạng đàn ông gì không bình thường cũng có nha. Ngô Minh Hạo cười nói, người đàn ông này có bị bệnh không? Mời người phụ nữ tới nhà còn để cho người ta nấu cơm, vậy thì cũng được đi, còn để người ta rửa chén. Thương người như vậy, định trước, cả đời cũng không tìm được bạn gái. Cũng không phải vậy sao? Anh ta còn có mặt mũi lên mạng hỏi. Không tự biết mình cũng được đi, mà còn không biết xấu hổ, chỉ trích người phụ nữ đó quá nhỏ mọn. Đầu năm nay, đàn ông không bình thường cũng tương đối nhiều, nhưng mà nếu như đụng phải loại này, liền xa lánh đi. Tôi phỏng đoán anh ta bây giờ khẳng định bị người phụ nữ kia cho vào danh sách đen. Mọi người vừa nói, bỗng nhiên cảm giác một luồng khí lạnh từ phía sau ùn ùn kéo tới tràn ngập. Rõ ràng sắp đến mùa hè, nhưng cũng có thể cảm giác được mùa đông giá rét. Không biết là ai kêu lên một tiếng. Tổng giám đốc Hoắc. Mọi người quay đầu lại nhìn, một gương mặt tuấn tú âm trầm của Hoắc Anh Tuấn có thể nhỏ ra nước. Tổng giám đốc Hoắc, Ngô Minh Hạo thấp giọng giải thích. Bởi vì chưa đến giờ làm việc, cho nên chúng tôi... Thư ký Ngôn. Hoắc Anh Tuấn đưa ánh mắt chết người rơi vào trên người của cậu ta. Đi vào. Nói xong, anh nhấc chân đi vào phòng làm việc. Ngô Minh Hạo run rẩy đi vào theo, đóng cửa lại. Tổng giám đốc Hoắc, tôi xin lỗi, tôi sẽ không ở hành lang cùng mọi người nói chuyện phím nữa. Thư ký Ngôn, tôi chính là người đàn ông có bệnh mà cậu vừa nói đó. Hoắc Anh Tuấn cởi xuống áo khoác, ném âu phục lên ghế, một đôi mắt lạnh lùng. Cậu luôn miệng nói, người đàn ông hỏi vấn đề trên mạng đó, cả đời cũng không tìm được bạn gái. Ngô Minh Hạo liền hóa đá. Anh có một cảm giác muốn đem mình đi lăng trì đi. Anh mới vừa rồi còn nói lời đại nghịch bất đạo gì, anh hoàn toàn không nhớ được. Tổng giám đốc Hoắc, thật sự xin lỗi, tôi không biết. Ngô Minh Hạo lắp ba lắp bắp giải thích. Tôi cho là một người đàn ông nào đó khác. Dĩ nhiên, người đàn ông đó sẽ không giống như anh, vừa anh Tuấn nhiều tiền lại tiêu xái như vậy. Còn có nhiều người phụ nữ nấu cơm rửa chén cho anh. Anh tuyệt đối sẽ không tìm được bạn gái. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng. Cậu nói những lời này đều là nói nhảm. Ngô Minh Hạo cũng ủ rũ cực kỳ, hoặc không thể biến mất tại chỗ. Cậu ta không hiểu, cũng không phải là một mình cậu ta nói, tổng giám đốc tại sao tìm cậu ta gây phiền toái. Vậy cậu phải thật tốt trả lời tôi cái vấn đề này. Hoắc Anh Tuấn một chút gõ bàn, giọng âm trầm. Khương Tiết Nhu, tại sao phải tức giận bỏ đi? có phải quả thật là tôi làm không đúng không? Bây giờ thì nên làm thế nào? Ngôn Minh Hạo bừng tỉnh, thì ra người kia là cô Khương. Chật chật, cô Khương thật đáng thương nha, tại sao chạy đến? Nếu đổi lại là anh ta, là phụ nữ, anh ta cũng sẽ chạy. Tổng giám đốc Hoắc, thứ cho tôi nói thẳng, trước mắt anh hẳn là đang trong thời gian theo đuổi này. Ngôn Minh Hạo thận trọng hỏi. Hoắc Anh Tuấn a lên, liếc mắt quét qua cậu ta một cái. Tôi cần phải theo đuổi sao? Cô ấy đối với tôi có tâm tư gì? Cậu hẳn là so với bất kỳ ai đều biết rõ. Cô ấy sớm chỉ thích tôi, chẳng qua là trước kia tôi làm tổn thương cô ấy, khiến cho trong lòng của cô ấy không thoải mái, lại không muốn làm mất mặt mũi. Ngô Minh Hạo thở dài một hơi bất đắc dĩ. Ai bảo anh là tổng giám đốc của mình cơ chứ? Cậu ta cũng không thể nào vạch trần anh. Tổng giám đốc Hoắc, bất kể hai vị còn tình cảm sâu đậm như thế nào, phụ nữ luôn luôn muốn được cưng chiều, nào có thể gọi phụ nữ đến nhà để cho cô ấy làm thức ăn cho anh, xong rồi còn để cho cô ấy đi rửa chén. Đây là tìm người yêu, tìm vợ, cũng không phải là tìm bà vú. Phụ nữ là người muốn được lấy lòng, hẳn là anh nên làm thức ăn, anh rửa chén, vậy thì cô ấy mới rung động. Anh như vậy sẽ khiến cho cô Khương cảm thấy ở chung một chỗ với anh chính là bị biến thành bà vú thuần tí. Đổi lại thành bất kỳ một người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hạ Thu cũng không có vậy. Hoắc Anh Tuấn không nhịn được nói. Ngôn Minh Hạo không nói gì, chỉ âm thầm nghĩ. Nhạc Hạ Thu không có. Vậy sao anh không đi tìm Nhạc Hạ Thu đi? Nhưng cậu ta ngoài miệng cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Cô Nhạc có rửa chén sao? Bình thường hình như dì Trương làm tương đối nhiều chứ. Hoắc Anh Tuấn liền ngẩn ra. Quả thật hình như là Nhạc Hạ Thu mặc dù thỉnh thoảng biết làm cơm, nhưng những công việc như vậy đều là dì Trương hoặc Trình Nhã Thanh làm. Hơn nữa, nhà vệ sinh, giặt quần áo đều có người giúp việc. Ngôn Minh Hạo thở dài. Tổng giám đốc Hoắc, anh vẫn phải làm rõ ràng. Phụ nữ là để cưng chiều. Muốn người giúp việc, bà vú, anh không phải có một đống sao? Nhưng mà tôi chỉ thích thức ăn của cô ấy làm. Hoắc Anh Tuấn hơi phiền não nói. Vậy anh có thể tự mình học rửa chén. Cô ấy làm thức ăn, anh rửa chén. Thật ra thì rất nhiều vợ chồng đều như vậy nha. Đây cũng là một loại hạnh phúc đơn giản. Anh có thể học cậu Tạ kia kìa. Học một ít, làm sao để theo đuổi người khác. Tôi cần học anh ta sao? Hoắc Anh Tuấn một mặt coi thường, thẳng thừng cười nhạt. Tạ Minh Ngạn, có nơi nào có thể so sánh được với tôi? Từ sờ tóc đến chân, Tạ Minh Ngạn chưa có một nơi nào có thể cùng anh so sánh được. Là tôi nói sai rồi, là tôi lắm mồm. Ngôn Minh Hạo lập tức vỗ miệng của mình. Tạ Minh Ngạn so với anh là khác nhau một trời một vực. Hoắc Anh Tuấn phiền não nhắm chặt mắt lại. Một lát sau, buồn bã bỗng lãnh đạm cất tiếng nói. Đi mua cho tôi một xe chở hoa tươi màu hồng đưa đến tập đoàn Hồng Nhân. Ngôn Minh Hạo xấu hổ, mới vừa rồi còn nói không học, chỉ chớp mắt liền trở mặt. Được, anh cung kính đồng ý, sau đó xoay người đi ra ngoài, đặt trước hoa tươi đưa qua. Thấy cậu cả cùng cô Khương mới có thể có hôm nay, anh ta thấy rất an ủi. Mặc dù thực thôi miên của cậu cả không có biện pháp giải trừ, nhưng cũng không trở ngại anh lại một lần nữa yêu Khương Tiết Nhu. Tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tiết Nhu mới vừa kết thúc cuộc họp trở lại phòng làm việc, chợt phát hiện bên trong bày đầy hoa hồng, cả người tự như đặt mình trong một biển hoa. Khóe miệng của cô co quắp, quay đầu hỏi Lư Hồng Khoa. Ai đưa đến? Tiếng nói vừa dứt, điện thoại di động reo lên, là một số điện thoại xa lạ điện tới. Cô bắt máy, giọng nói ôn nhu trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn truyền tới. Có thích hoa tôi tặng không? Khương Tiết Nhu che trán, trào phúng. Anh đưa như vậy đến cho tôi, để tốn thêm chỗ chứ thích gì? Muốn tôi lại đến để làm thức ăn cho anh, sau đó rửa chén cho anh sao? Nói xin lỗi. Hoắc Anh Tuấn thật nhỏ giọng nói. Tôi quả không nên để cho cô rửa chén, cũng không nên để cho cô làm thức ăn. Anh là người cao quý, anh là cậu cả của Hoắc thị, làm thức ăn cho anh là vinh hạnh tám đời của tôi. Khương Tiết Nhu cắn răng nghiến lợi, âm dương quái khí nói. Tối nay tôi làm cho cô ăn có được không? Hoặc anh Tuấn ôn nhu dỗ. Tôi rửa chén cho cô luôn. Cảm ơn, tôi không muốn làm chuột bạch thử nghiệm của anh. Sợ bị ngộ độc chết. Tài nấu nướng của anh, Khương Tiết Nhu cũng đã thấy qua, cũng không dám tân bốc. Vậy tôi mời cô xem phim. Không cần. Khương Tiết Nhu trực tiếp cúp điện thoại, biết rất rõ ràng dựa theo kế hoạch mình không nên như vậy. Nhưng nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, cô liền quá giận. Bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hoắc Anh Tuấn nhìn điện thoại bị cắt đứt, huyệt thái dương liền giật giật. Anh mở máy vi tính ra, một chữ cũng không coi nổi. Cho đến buổi chiều 3 giờ, anh lái xe trực tiếp lái vào vườn trẻ. Bảo vệ giữ cửa biết anh, để cho anh chạy vào không trở ngại, đi tới trước cửa lớp. Bọn nhỏ mới vừa ngủ trưa dậy, bọn nhỏ đang uống nước lê ép mát lạnh. Hiểu Khê đang ngồi cùng một thằng bé trai mặc áo sơ mi trắng, cũng xếp hàng ngồi chung một chỗ. Thằng bé đang cúi đầu đọc sách. Hiểu Khê len lén đem ly nước trái cây của cậu bé cầm lên, len lén uống một hớp. Bé trai ngẩng đầu, cau mày cảnh cáo nhìn Hiểu Khê một cái. Hiểu Khê lè lưỡi, bộ dáng kia có bao nhiêu nghịch ngợm thì có bấy nhiêu nghịch ngợm. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Hoắc Anh Tuấn từ bên ngoài cửa sổ truyền tới, thiếu chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của mình. Hiểu Lãnh nhìn theo ánh mắt của cô bé nhìn ra ngoài, tim cũng đập thình thịch, rung lên một cái. Xong rồi, nếu mặt của cậu bị Hoắc Anh Tuấn thấy được, mẹ đã nói qua, mặt của cậu bé với mặt của mẹ rất giống nhau. Trong nháy mắt đó, một cậu bé cũng không khống chế được mà trắng bệch. Hoắc Anh Tuấn đứng bên ngoài, trong lòng cũng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Mới vừa rồi, anh chú ý tới đứa bé trai bên cạnh Hiểu Khê, cảm thấy mặt mũi của cậu bé có mấy phần quen thuộc. Nhưng nhìn lâu, phát giác ra gương mặt này, ngũ quan cùng với Khương Tiết Nhu, thật sự là có 5 phần giống nhau. Không, phải là giống như một Khương Tiết Nhu phiên bản thu nhỏ. Chẳng qua lại là cái thằng bé trai này nhăn mặt ác liệt. Hiểu Khê cùng đứa bé trai này cùng ngồi xếp hàng chung một chỗ. Trong lòng anh thoáng qua một ý nghĩ kinh hãi. Nếu như ban đầu cặp song sinh vẫn còn sống, nếu như ban đầu cặp song sinh đôi là một trai một gái, vậy có thể đứa con của anh cũng đang ở trường như vậy đi. Hết thảy làm sao lại đúng lúc như vậy? Bác, sao bác lại tới đây? Lúc này Hiểu Khê chạy ra, trên mặt nhỏ mang đầy vẻ bất an. Hiểu Khê, đứa bé trai mới vừa rồi ngồi cùng con chơi chung, tên gọi là gì? Hoắc Anh Tuấn ngồi xổm người xuống, thấp giọng hỏi. Cậu ấy chính là Hiểu Lãnh. Họ Hiếu, tên Lãnh. Hiểu Khê ngoẻo đầu qua một bên, tâm trạng mơ hồ hỏi. Bác hỏi cậu ấy để làm gì? Con không cảm thấy cậu bé đó với dì Khương của con có chút giống nhau sao? Hoắc Anh Tuấn phát hiện ra tại mình có chút không khống chế được. Đúng vậy, cho nên con vừa nhìn thấy cậu ấy là có cảm giác rất thân thiết. Chúng con chơi với nhau rất thân, là bạn thân nhất. Hiểu Khê cười hì hì nói. Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt mím môi. Con đi trước đi, vào chơi một hồi đi, bác đợi một lúc lại tới đón con. Ồ, được rồi. Hiểu Khê bị anh làm cho rất khẩn trương và bất an. Cho đến sau khi tiến vào, Hiểu Lãnh chạy tới, giọng nói căng thẳng hỏi. Ông ấy nói gì? Ông bố cặn bã thật giống như đã nghi ngờ. Hiểu Khê không biết phải làm sao. Hiểu Lãnh cau mày. Đừng khẩn trương, lúc mẹ đưa anh vào đây đã hoàn toàn chuẩn bị tốt mọi thứ. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng tìm tới hiệu trưởng của nhà trẻ để điều tra tài liệu của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh tên đầy đủ là Diệp Hiểu Lãnh, bà là Diệp Húc, mẹ là Vương Di Sang. Điều khiến cho anh buồn bực là Hiểu Lãnh thật ra thì so với Hiểu Khê nhỏ hơn nửa tuổi. Các người chắc chắn Hiểu Lãnh chỉ có 2 tuổi 2 tháng sao? Hoắc Anh Tuấn cao mày. Tại sao anh lại cảm thấy Hiểu Lãnh nhìn lớn hơn Hiểu Khê chứ? Đúng vậy, đứa bé kia quả thật dáng dấp cao lớn. Có thể bởi vì bố mẹ của cậu bé cũng tương đối cao đi. Lời chuyện này ở trong nhà trẻ rất thường gặp. Hiệu trưởng của nhà trẻ cười nói. Vốn là cậu bé quá nhỏ, ban đầu nhà trẻ của chúng tôi cũng không nhận. Nhưng mà ba mẹ của cậu bé kia là người của gia tộc Diệp Thị, lại đích thân tới chào hỏi, chúng tôi lúc này mới nhận. Gia tộc Diệp Thị sao? Hoắc Anh Tuấn tâm niệm vừa động, từ phòng của hiệu trưởng nhà trẻ sau khi ra ngoài, anh lập tức để cho người của Thanh Long đi thăm dò tài liệu. Bên kia rất nhanh liền mang tới tin tức. Cậu cả Hoắc, gia tộc Diệp thị bên kia có một người tên là Diệp Húc. Ông ấy là anh họ của Diệp Gia Thanh. Ông ấy kết hôn với vợ từ nhiều năm trước rồi, nhưng vẫn không có con. Nhưng mà trước đó vài ngày, tình nhân trước kia của ông ta mang về một đứa bé trai 2 tuổi. Nghe nói là con trai của ông ấy. Diệp Húc lập tức đi xét nghiệm máu, xác nhận đứa bé chính là con trai ruột. Bây giờ Diệp Húc xem đứa bé kia và tình nhân như bảo bối. Đem hình của Diệp Húc gửi qua cho tôi nhìn một chút. Anh ra lệnh xong, không tới một phút sau, hình của Diệp Húc xuất hiện trên tay anh. Anh phát hiện Diệp Húc với Diệp Gia Thanh dáng dấp thật sự rất giống nhau. Cương Tiết Nhu lớn lên giống Diệp Gia Thanh, Diệp Hiểu Lãnh kia giống với Cương Tiết Nhu, thì hình như cũng không có gì kỳ quái. Anh đốt điếu thuốc, thân thể căng thẳng, thật giống như đột nhiên từ trên trời rớt xuống đất. Anh mới vừa rồi đúng là điên rồi, lại nghĩ đứa bé kia với Hiểu Khê, nó không chừng đều là con của mình với Cương Tiết Nhu. Có lẽ năm đó, Cương Tiết Nhu không sinh non, hoặc vòng làng có thể mua người ở bệnh viện, nói dối là cô đã chết. Nó không chừng cũng có thể mua người ở bệnh viện, nói là cô ấy đã sinh non. Nhưng anh đã quên. Ban đầu, trên đường đưa người đến bệnh viện, cô rất đau, chảy biết bao nhiêu là máu. Đối với cặp song sinh thì làm sao có thể sống được chứ? Anh chính là bị ma nhập rồi. Bác, bà nội nói là hút ít thuốc, hút thuốc đối với cơ thể không tốt. Hiểu Khê ôm túi sách nhỏ xuất hiện trước mặt anh. Ánh mặt trời rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trắng của cô bé, xinh đẹp giống như một con búp bê vậy. Hoặc anh Tuấn trong lòng đau xót, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Còn sao lại đi ra? Đã đến lúc tan học rồi mà, thầy giáo nói bác đang ở bên ngoài nên để cho con đi ra trước. Hiểu Khê nghiêng đầu hỏi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện.